Chiến thần bất bại, chương 4749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4749. Cả chặng đường đi qua, có lần nào Tiêu Chính Văn không chém giết ngược dòng? Có lần nào không phải trải nghiệm vô số trận chiến đấu gian khổ? Càng quan trọng hơn là Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được chân lý của quy chân từ lâu. Sự thô bạo mà Juda sử dụng, đối với Tiêu Chính Văn mà nói chỉ là đồ cao cấp dùng để bồi dưỡng đơn thuần mà thôi, bởi vì sức mạnh cũng là một loại thể hiện của từ trường trong thế giới này chứ không phải phát ra từ trong X4C thịt. Nếu không thì sẽ không có nhiều cao thủ có thể chỉ dùng một ngón tay cũng khiến cho núi đồi sụp đổ như thế, mà cơ thể này của Hạo Thiên gột rửa hàng trăm năm bên trong huyết ô chỉ, thứ thiếu hụt nhất chính là sức mạnh tự thân. Khoảnh khắc này, Tiêu Chính Văn chỉ hừ một tiếng, sau đó giơ tay lên. Một lực hút cường đại đột nhiên phát ra. Sức mạnh của Juda cũng giống như nước hồ vỡ đê, điên cuồng đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn. Cảnh tượng này không khỏi khiến cho Juda kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn lại nở một nụ cười đắc ý. Sức mạnh của mỗi người đều có thuộc tính khác nhau. Tiêu Chính Văn hấp thu sứ mệnh của bản thân một cách không kiêng nể gì như vậy sẽ chỉ khiến cho anh gặp phải rắc rối lớn hơn. Và lại, hẳn có cảnh giới tu vi thế nào? Mà cơ thể kia của Tiêu Chính Văn thì có cảnh giới tu vi ra sao? Dù Juda không có chút phản kháng nào, để mặc cho Tiêu Chính Văn hấp thu thì tới cuối cùng Tiêu Chính Văn cũng sẽ chỉ còn nước bỏ mạng mà thôi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, Juda đột nhiên kinh ngạc, cũng phát giác ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Không thể nào, anh lĩnh hội được quy chân rồi ư? Hai mắt Juda thất thần nhìn về phía Tiêu Chính Văn, không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi. Cơ thể X4C thịt này của Hạo Thiên đã được Tiêu Chính Văn cải tạo từ lâu, lúc này càng giống như một cái động không đáy điên cuồng hấp thu sức mạnh bên trong cơ thể Juda. Vào khoảnh khắc Juda vẫn còn đang kinh ngạc, Tiêu Chính Văn đột nhiên tiến lên một bước, đi tới phía trước. Juda giơ tay túm lấy tóc hắn, sức mạnh bên trong cơ thể Juda giống như nước lũ đổ ào, càng thêm điên cuồng chảy vào bên trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Anh... để tôi xem anh còn có thể hút được bao nhiêu. Juda nghiến răng, phẫn nộ nhìn Tiêu Chính Văn. Thế nhưng khi từng phút từng giây trôi qua, lực hút cường đại đó không những không yếu đi mà ngược lại còn ngày một nhanh và mạnh hơn. Giống như một vòng xoáy cực mạnh đang rút đi sức mạnh bên trong cơ thể vốn dĩ ngay từ khoảnh khắc hai người họ bắt đầu giao đấu đã là một trận đại chiến sinh tử. Cách chương.